Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, thắng lợi dễ dàng. Canh 2, thế nào? Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi. Tống Vân Ca lắc đầu. Không thể tới gần. Ngoặc kép, Chu Linh Thù nhíu mày. Không thể tới gần vậy làm sao giết, chẳng lẽ cách xa như vậy đến cái xa kích vậy căn bản không có khả năng giết chết nàng. Bất quá gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Một mực không quay đầu lại, để nàng không cách nào xác định đến cùng phải hay không Thượng Quan Ngọc La. Nàng ho nhẹ hai tiếng nói, vị huynh đài này. Người kia chậm rãi xoay người lại, nghi ngờ nhìn về phía Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù. Chu Linh Thù nhìn về phía Tống Vân Ca, người trước mắt này căn bản không phải ba bức vẽ lên khuôn mặt, nhưng xác thực giống nhau đến mấy phần. Chợt nhìn là, nhìn kỹ nhưng lại không phải. Chu Linh Thù hoài nghi Tống Vân Ca là nhìn lầm, cách rất xa, cho nên nhìn cái chỉ tốt ở bề ngoài. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm người này, thản nhiên nói, hảo thủ đoạn, ma môn vô tướng, quả là thế, các người rốt cuộc là ai? Thanh niên kia nam tử bất đắc dĩ nói, ta không rõ các ngươi nói lời. Chu Linh Thù nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Thượng Quan Ngọc La, đừng che giấu, ngươi chính là Thượng Quan Ngọc La. Nàng chưa thấy qua Tống Vân Ca những khả năng khác, không biết sâu cạn của hắn, có thể hay không phạm sai lầm, nhưng cho tới bây giờ chỉ có thể làm không sai. Thanh niên nam tử tướng mạo thường thường, rất không làm người khác chú ý. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, cái gì Thượng Quan Ngọc La? Tống Vân Ca khẽ cười nói, cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy còn có thể lừa dối qua Quan Đường Đường Ma Hầu, lại như thế không phóng khoáng, các ngươi ma môn phong thái ở đâu, hảo tiểu tử? Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, khẽ cười một tiếng, tốt một cái ma môn phong thái. Hắn ở trên mặt một vòng, lập tức đổi một khuôn mặt, lại là vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ tư sắc. Tống Vân Ca hơi híp mắt, không nhìn thấy mặt nàng bằng nguyên khí ba động, hiển nhiên đây mới là nàng nguyên bản tướng mạo. Thượng Quan Ngọc La, Chu Linh Thù lạnh lùng nói, ngươi giết người vô số, hôm nay liền tiếp nhận mệnh a. Nàng muốn gạc hỏi một chút, trước mắt này tấm tướng mạo vẫn là không có ấn tượng, không biết đến cùng phải hay không Thượng Quan Ngọc La. Lạc lạc, mỹ mạo nữ tử cười duyên nói, giết người vô số các ngươi nhưng tận mắt nhìn thấy. Chu Linh Thù nhíu mày, trước mắt cái này thật đúng là Thượng Quan Ngọc La. Thượng Quan Ngọc La lắc đầu nói, bảo sao hay vậy, quả thực chính là không biết mùi vị. Các ngươi Lục Đại Tông căn bản không quản thật giả, nghe nhầm đồn bậy, thấy ma môn đệ tử liền muốn giết, còn hết lần này tới lần khác muốn tìm lấy cớ. Tống Vân Ca nói, ngươi xác thực giết rất nhiều người. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Thượng Quan Ngọc La trên đỉnh đầu tội nghiệt chi quang, đen nhánh tỏa sáng, giết người vô số danh phù kỳ thực. Thượng Quan Ngọc La liếc xéo một chút Tống Vân Ca, ngươi tận mắt nhìn đến, sát nhân chi sau ngươi cho rằng sẽ không lưu lại vết tích? Tống Vân Ca nói, lưu lại vết tích? Thượng Quan Ngọc La khẽ cười nói, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Tống Vân Ca nói, giết người lưu ngấn, hoặc là có oán khí, hoặc là có sát khí, hoặc là có tội nghiệt chi khí, nói gì không hiểu? Thượng Quan Ngọc La bĩu bĩu môi đỏ, cố lộng huyền hư. Tống Vân Ca cười cười, nhìn trên người ngươi chỗ ngưng chi khí, hẳn là chí ít giết 1000 người, không hổ là ma đầu. Lạc lạc lạc lạc, Thượng Quan Ngọc La lần nữa yêu kiều cười, các ngươi Lục Đại Tông đệ tử thật đúng là xảo trá. Trước tiên đem ta ấn lên tội giết người tên, lại giết ta, xem như thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Tống Vân Ca nói, giết người đúng là thay trời hành đạo, ngươi như vậy người, liền không nên tồn tại ở thế gian. Vậy các ngươi liền nên tồn tại ở thế gian, Thượng quan Ngọc La tức giận. Ngươi cũng không ít giết người đi không phải đồng dạng. Tống Vân Ca khẽ giật mình, bật cười nói, ngươi kiểu nói này thật đúng là đúng. Mà thôi, nhàn thoại đừng nói, vẫn là nhìn riêng phần mình bản sự đi. Vậy thì tới đây nha. Thượng quan Ngọc La khẽ cười nói, muốn giết ta còn muốn cách xa như vậy. Chu Linh Thù nhíu mày, nàng không có cảm giác đến nguy hiểm, muốn tới gần một kiếm giết. Bằng kiếm pháp của nàng, một kiếm là đủ, để Tống Vân Ca cùng một chỗ là vì phòng ngừa vạn nhất. Nàng một kiếm kia ngưng thế mà kích, một lần chỉ có thể ra một kiếm, tiếp theo kiếm cần ấp ủ một đoạn thời gian, không thể liên tục thi triển. Thật muốn một kích bắt không được liền muốn bọn hắn hỗ trợ cuốn lấy. Cho mình thi triển kiếm thứ hai, Tống Vân Ca đè lại nàng cánh tay ngọc, không cho nàng tới gần. Chu Linh Thù quay đầu chừng hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không thể tới gần. Vì sao? Chu Linh Thù bất mãn nói, một kiếm giết là được. Ngươi chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Tống Vân Ca nói, bên người nàng ẩn giấu kịch độc, không thể đụng vào, hẳn là thiên ma nơi trốn gây nên. Một khi có nguyên khí ba động, lập tức sẽ phát tác. Thượng quan Ngọc La chung quanh nguyên khí như có như không. Hắn thông qua vọng khí thuật thấy được dị dạng, mơ hồ có quang mang lưu chuyển. Đây tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ đến Thượng quan Ngọc La thủ đoạn, hắn đoán được, một khi xâm nhập trong đó, tất nhiên là dẫn phát kịch độc. Vậy làm sao bây giờ? Chu Linh Thù nói. Lạc lạc lạc lạc. Thượng quan Ngọc La cười duyên nói, tốt một cái cơ linh tiểu gia hỏa. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, hảo thủ đoạn, thật sự là bội phục. Ta đây là Atula chàng, các ngươi có thể thử một lần. Thượng quan Ngọc La yêu kiều cười, còn không có một cái có thể may mắn còn sống sót. Tống Vân Ca nói, Thượng quan Ngọc La, chúng ta nhưng chưa hẳn nhất định phải tới gần ngươi. Hắn đưa tay, lập tức một đạo quang mang từ phía trên rơi xuống, xuyên qua nóc nhà, rơi xuống trên tay hắn ngưng vì một thanh trường kiếm. Để ta gặp một lần ngươi Atula chàng a. Hắn nhẹ nhàng đẩy Chu Linh Thù, huy động thiên kiếm vạch ra một cái vòng tròn vầng sáng. Quấn mình một vòng, đã đi tới Thượng quan Ngọc La trước người. Thượng quan Ngọc La ngạc nhiên, a, một tiếng. Đánh ra một trường, một đạo xanh ngọc trường ấn bắn ra. Suy, kiếm quang phá vỡ xanh ngọc trường ấn. Đột nhiên sáng lên, đã đâm trúng Thượng quan Ngọc La ngực. Thượng quan Ngọc La một chút dừng lại, ngạc nhiên cúi đầu xuống, chậm rãi nhìn mình chỗ ngực. Nơi đó đã xuất hiện một cái điểm đỏ, sau đó cấp tốc phun ra máu tươi. Ngươi, Thượng quan Ngọc La hơi há ra môi đỏ. Trong mắt lóe lên kinh ngạc, chính không thể tin được vậy mà dễ dàng chết như vậy. Mình giết bao nhiêu lục đại tông cao thủ, không chỉ có là kiếm thánh kiếm hầu, còn có kiếm vương, đều là không chịu nổi một kích. Nhưng trước mắt này cái nho nhỏ kiếm hầu, vậy mà một kiếm giết mình, trong lòng nàng dũng động không cam lòng cùng phẫn nộ. Hai mắt sáng ngời gắt gao trừng Tống Vân Ca, suy. Lại một kiếm đâm trúng nàng mi tâm. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, đột nhiên lui lại về Chu Linh Thù bên người, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu Linh Thù nguýt hắn một cái. Suy suy suy suy, chung quanh hư không bỗng nhiên phát ra từng đạo kêu nhỏ. Sau đó chung quanh cái bàn cùng chu trụ đều đang nhanh chóng biến vàng, phát ra khói trắng, phát ra kỳ dị mùi thối. Thượng quan Ngọc La trong mắt thần quang ảm đạm đi, cấp tốc dập tắt, sau đó, phanh, một tiếng vang trầm, hóa thành một đoàn sương mù màu lục. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, bận bịu tay áo phất một cái, sương mù màu lục bị càn quét đến ngoài cửa sổ. Tống Vân Ca đi theo ra ngoài cửa sổ, lần nữa phất một cái, sương mù màu lục đang muốn tản ra, lúc này bị lực lượng vô hình lại vò đến cùng một chỗ. Tống Vân Ca như lâm đại địch, một mực huy động tay áo dài, bồng bềnh ra bên ngoài mà đi. Chu Linh Thù theo sát hắn, hai người cùng một đoàn sương mù màu lục một mực ra khỏi thành. Đến bên cạnh rừng cây, Tống Vân Ca lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn đưa tay rút kiếm, khắp thiên kiếm quang chi bên trong, sương mù màu lục bị cắt chém thành vô số khối nhỏ, nhưng không có tiêu tán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.